Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Uy Hiếp, chương 160. Các ngươi đã tới, đổi mới nhanh nhất. Úc Vãn Vãn mấy người đi vào tòa thành phòng khách thời điểm. Lucifer vừa mới bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng thổi phía trên từ từ bay lên nhiệt khí, màu đỏ trà cực kỳ giống máu nhan sắc. Nhưng là trong không khí lại hòa hợp nồng đậm hương trà. Nghe thấm vào ruột gan, hắn nghe được Úc Vãn Vãn mấy người tiếng bước chân, ngẩng đầu mỉm cười, Úc Vãn Vãn mấy người lập tức hành lễ, đối Lucifer vấn an, cảm tạ các ngươi lúc chiều đối trợ giúp của chúng ta, Hấp Huyết Quỷ Chi Vương đối bọn hắn ôn hòa. Cười một tiếng, thái độ so với buổi chiều mà nói quả thực chính là cách biệt một trời. Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười, không có tiếp hắn gốc dạ, trong không khí một lần lâm vào trầm mặc đối cho các ngươi buổi chiều xuất thủ tương trợ. Chuẩn bị hơi có chút tiểu lễ vật, để Ellie cho các ngươi, Hấp Huyết Quỷ Chi Vương phá vỡ phần này trầm tĩnh. Hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu Ellie, Ellie cứng một chút, sau đó cấp tốc nhẹ gật đầu. Các ngươi đi theo Ellie ở đây đi dạo một vòng đi, Úc Vãn Vãn thề. Nàng thật sự thấy được Ellie vừa mới chợt lóe lên một mặt mộng bức biểu lộ không? Làm Lucifer đại nhân hộ vệ đội thành viên, chúng ta muốn thề sống chết bảo vệ Lucifer an toàn của đại nhân, Trích Thủ Trích Tinh Thần đột. Nhiên bước ra một bước, nghĩa chính ngôn từ nói, Úc Vãn Vãn chính là trong miệng không có nước, không phải tuyệt bích có thể phun ra ngoài. Nàng dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần. Không biết luôn luôn lạnh lùng nam nhân là như thế nào dùng một loại cuồng nhiệt biểu lộ nói ra lời. Nói này, mấu chốt là, Lucifer lại còn rất vui mừng nhẹ gật đầu. Dùng một loại thiếu niên ngươi rất thượng đạo mà biểu lộ nhìn một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần. Sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Úc Vãn Vãn mấy người. Thề sống chết bảo vệ Lucifer đại nhân an nguy chính là an nguy của chúng ta. Muốn thương tổn Lucifer đại nhân, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi, nhận được ánh mắt mấy người lập tức mắt nhìn phía trước, nhịn được trong lòng cười vang, nghĩa chính ngôn từ nói, Lucifer lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, Úc Vãn Vãn cố gắng khắc chế mình nội tâm nhả rãnh. Nàng làm sao cho tới bây giờ cũng không phát hiện, Lucifer đại nhân thế mà như thế thích bị người vuốt mông ngựa. Nếu như đã sớm biết điểm ấy, như vậy thần giới muốn tan dã ma giới còn không dễ dàng sao? Tìm mấy cái nịnh hót dừng lại chụp không phải tốt Lucifer ha ha. Nông cạn địch nhân ca ngợi chính là viên đạn bọc đường. Mà người một nhà ca ngợi thì là ăn ngay nói thật Úc Vãn Vãn vâng vâng vâng. Người anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong anh minh thần võ. Lucifer hài lòng gật đầu không sai. Tiểu cô nương có giác ngộ, bất quá, mặc dù Úc Vãn Vãn bọn hắn biểu đạt muốn lưu tại hiện trường bảo đảm chăm sóc kịch ý nghĩ. Nhưng là Lucifer vẫn là đuổi bọn hắn đi xuống, Ellie thanh tú động lòng người đi tới, sau một cái dấu tay xin mời, ra hiệu bọn hắn đi theo nàng đi, Ellie bóng lưng tinh tế, bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, Úc Vãn Vãn bọn người ở tại đằng sau đi theo. Ven đường có không ít hấp huyết quỷ đóng giữ lấy các cái thông đạo lối vào. Để mấy cái muốn thám hiểm người không nhịn ở trong lòng ai thán. Nhưng là đồng dạng, cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bọn hắn trước kia không phải không đi qua từng cái chủng tộc đại bản doanh. Nhưng là hấp huyết quỷ nhất tộc là cái thứ nhất trông coi nghiêm mật như vậy. Liền một điểm có thể vào khả năng đều không có. Nghĩ muốn đi vào trừ phi đánh vào đi. Nhưng là cứ như vậy chẳng khác nào thật vất vả soát đến bạn tốt độ thiện cảm muốn rớt phá số. Harmony, đây là vương để cho ta chuẩn bị cho các ngươi, đi tới một cái phòng khách nhỏ thời điểm. Ellie ngừng lại, sau đó ra hiệu bọn hắn ngồi, mà mình thì là không biết đi nơi nào chuẩn bị đồ vật. 10 phút sau mới đi về tới, trên tay còn mang theo một cái khay, khay bên trong chứa lấy 4 ngọn óng ánh sáng long lanh chén ngọn. Úc Vãn Vãn tốt tiểu tỷ tỷ không muốn che giấu, Chén trong chản chứa bốn ngọn màu sắc khác nhau chất lỏng. Màu đỏ, màu vàng, màu lam, lục sắc, nhìn qua đều là óng ánh sáng long lanh. Các ngươi có thể lựa chọn một chén, Ellie mỉm cười. Ra hiệu bọn hắn chọn lựa, mấy người liếc nhau, ai cũng không có động thủ trước, mặc dù biết khẳng định không thể là cái gì không đồ tốt. Nhưng là cũng không biết chọn cái nào mới là nhất đối a. Miêu miêu, ngươi chọn cái nào? Tô Tĩnh đột nhiên quay đầu, hỏi Úc Vãn Vãn. Ta Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói. Màu vàng a, quả nhiên tuyển cái gì sắc, tâm cái gì sắc. Tô Tĩnh cười gian lấy trêu chọc nói. Sau đó lại dùng giống nhau ánh mắt nhìn thoáng qua Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trích Thủ Trích Tinh Thần tốt a, ta tin ngươi, nàng nhíu mày. Sau đó bưng lên màu vàng một chén kia, uống một hơi cạn sạch, chỉ một thoáng, trên mặt biểu lộ liền trở nên một lời khó nói hết. Thật vất vả nuốt xuống, Tô Tĩnh chua toàn bộ mặt đều nhíu lại, toàn bộ thân thể đánh mấy cái lạnh run. Hắc Sơn Đại Vương mau từ trong ba lô móc ra nước đưa cho nàng. Tô Tĩnh rót hết một bình lớn, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá tại nàng nhìn thấy thuộc tính của mình thời điểm. Lập tức hưng phấn lên, thật tuyệt, ta tiềm hành thời gian kéo dài gấp đôi, nàng lúc này hận không thể ôm lấy Úc Vãn Vãn. Hôn một cái, miêu miêu, ta là cái nào một chén e, lục sắc. Úc Vãn Vãn do dự một chút, Hắc Sơn Đại Vương không chút do dự bưng lên lục sắc chén ngọn. Học Tô Tĩnh dáng vẻ uống một hơi cạn sạch, một giây sau, hắn cố gắng nhịn được muốn phun ra biểu lộ. Mùi vị gì, đại khái là Hắc Sơn Đại Vương biểu lộ quá mức một lời khó nói hết. Mà lại hơn nửa ngày rồi đều không có nuốt xuống. Tô Tĩnh không khỏi hỏi. Hắc Sơn Đại Vương lại qua thêm vài phút đồng hồ mới thật không dễ dàng nuốt xuống. Cương nghiêm mặt nói, nôn hương vị, Trích Thủ Trích Tinh Thần biểu lộ lập tức liền khó coi. Có trời mới biết hắn là có bệnh thích sạch sẽ. Hắn chậm rãi đem ánh mắt đối đầu Úc Vãn Vãn. Hết thảy đều không nói bên trong, Úc Vãn Vãn lập tức tốt cảm giác trên bả vai mình áp lực lớn hơn. Nàng miễn cưỡng cười cười, sau đó nói, ta cảm thấy màu đỏ ly kia rất tốt. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Sau đó bưng lên màu đỏ một chén kia, trước ngửi ngửi, không có mùi vị gì, lúc này mới uống một hơi cạn sạch, mặt của hắn lập tức cọ một chút liền đỏ lên, hắn đột nhiên đứng dậy. Trên trán lít nha lít nhít tất cả đều là mồ hôi. Vội vàng từ trong bọc chịu ra băng lãnh nước từng ngụm rót hết. Úc Vãn Vãn vội vội vàng vàng từ trong ba lô móc ra thủ cân lau mồ hôi cho hắn. Thật lâu, Trích Thủ Trích Tinh Thần mới chậm rãi thở ra một hơi. Quá cay, hắn lắc đầu. Hắn không phải loại kia không thể ăn cay nam nhân, nhưng là lại có thể ăn. Cũng chịu không được một chén nước ớt nóng hương vị dưới nước đi cảm giác a. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một chén màu lam nước. Ellie cười tủm tỉm đưa cho Úc Vãn Vãn, chuẩn bị nhìn phản ứng của nàng. Bên cạnh Tô Tĩnh, Hắc Sơn Đại Vương cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không ngoại lệ. Hai cái trước còn có phần có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ngược lại là Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trong mắt còn mang theo một chút lo lắng, bất quá phần lớn vẫn là tràn đầy chờ mong. Úc Vãn Vãn anh, người xấu, nàng do dự một chút, ngửi lại nghe, nhưng là không có cái gì khí vị. Nàng ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút. Sau đó cắn răng một cái nhắm mắt lại, từng ngụm uống xong chất lỏng màu xanh lam. Chỉ một thoáng, lạnh buốt sen lẫn lam dâu trong veo nước trái cây chút xuống. Úc Vãn Vãn dễ chịu thở dài ra một hơi, dư vị đập chặt lưỡi, mở mắt thời điểm, thấy được mang theo tràn đầy oán niệm ba người, vị gì mặt lam dâu. Tô Tĩnh ghen ghét khiến cho ta chất bích tách rời. Hắc Sơn Đại Vương ghen ghét khiến cho ta oxy hóa hoàn nguyên. Trích Thủ Trích Tinh Thần ghen ghét khiến cho ta khục, nữ nhân của mình, ghen ghét cái cậu A không đề cập tới trong phòng nhỏ chuyện phát sinh. Trong khách sảnh, Lucifer cùng Hấp Huyết Quỷ Chi Vương hai người tương đối ngồi. Nhìn như bầu không khí phi thường hài hòa, nhưng là dấu ở phần này hài hòa phía dưới, thì là cuồn cuộn sóng ngầm mà đi, ngươi cân nhắc thế nào? Lucifer chậm rãi nhấp một miếng nước trà. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hấp huyết quỷ chi vương. Ngữ khí mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng lại không nhường chút nào người hoài nghi trong lời nói yếu uy hiếp. Lucifer đại nhân, chúng ta hấp huyết quỷ nhất tộc vĩnh viễn là ngài trung thành nhất chen chúc hấp huyết quỷ chi. Vương hơi hơi cúi thấp đầu xuống, nhưng là ngữ khí lại là phi thường khẳng định. Ngươi nên rõ ràng, thần ma lưỡng giới tất có một trận chiến, mà lại gần ngay trước mắt. Ngươi muốn trung lập thời điểm vĩnh viễn không thể nào. Trung lập chỉ có một cái hạ trang, chính là mặt đối chúng ta hai phe cộng đồng đả kích. Lucifer đặt chén trà xuống. Đứng dậy, tinh linh nhất tộc, nhân ngư nhất tộc, vô số chủng tộc đều là trung lập. Vì sao ta hấp huyết quỷ nhất tộc không thể chúng ta vì ma giới bỏ ra nhiều như vậy? Huống chi, chúng ta không chỉ là trung lập. Hấp huyết quỷ chi vương nắm thật chặt nắm đấm. Đại nhân cần gì phải hùng hổ dọa người trong chiến tranh? Không có trung lập, Lucifer bình bình đạm đạm nói. Hiện tại bọn hắn cái gọi là trung lập, đến lúc đó nhất định phải đứng đội, nếu không, sẽ đối mặt với thần ma lưỡng giới cộng đồng rào sát. Hấp huyết quỷ chi vương mãnh nín thở. Cho ngươi thêm 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau đó, ta hy vọng tại ma vực vương tọa dưới, nhìn thấy ngươi quỳ xuống thân ảnh. Lucifer nói xong, thân hình bỗng nhiên biến mất ở trong thành bảo. Tại hắn biến mất một giây sau, hấp huyết quỷ chi vương mãnh đem trên bàn điệp điệp bát bát toàn bộ ném tới trên mặt đất. Hết chương.